Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 347, thất tình chi uy. Chính là ngươi giết ta ngũ đệ. Kiếm Tôn giả nhìn xem Lôi Động Thiên, sát khí nghiêm nghị nói, chính là các ngươi, bắt đi vị hôn thê của ta. Lôi Động Thiên hít sâu một hơi, Phích Lịch đồng dạng hét lớn một tiếng. Mau đem người giao ra đây cho ta. Còn có các ngươi làm ra cái kia Phong Tôn, cũng cùng một chỗ giao ra. Kiếm Tôn giả chửi ầm lên, phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Cái gì vị hôn thê? Ngươi giết ta ngũ đệ, tranh thủ thời gian cho ta đền mạng tới là đứng đắn. Lời còn chưa dứt, như rồng kiếm quang đã hóa thành cuồn cuộn ngân hà. Đúng là không nói hai lời, chính diện tấn công đến công. Lôi Động Thiên lửa giận càng thịnh, đối phương quả nhiên là có tật giật mình, vậy mà thế mà ngay cả lời cũng không dám cùng mình nói. Tứ Quý Lâu quả nhiên tất cả đều là hèn hạ đồ vô sỉ, làm ra sự tình cho tới bây giờ đều không thừa nhận. Lôi Động Thiên hét dài một tiếng, vậy ta liền đánh cho các ngươi thừa nhận. Đã thấy Lôi Động Thiên tay phải bỗng nhiên giơ lên, bóp cái kỳ quái thủ ấn, lập tức một chỉ điểm ra, cất cao giọng nói, thiên ý hay ta, ban thưởng quân lấy vui. Kiếm Tôn giả cũng biết thực lực đối phương kinh người, không dám bất cẩn, thẳng một kiếm đón đỡ, toàn lực thủ ngự, lại phát hiện đối phương gióng trống khua chiêng động tác, cũng không có cái gì sức mạnh mạnh mẽ truyền đến. Không khỏi khẽ giật mình, cả giận nói, Cố Lộng Huyền hư, làm cái quỷ gì cho xiếc. Lập tức thả người lại lên, thế công càng hơn trước đó. Ngay tại lúc Kiếm Tôn giả lại lần nữa xuất kiếm đồng thời, nhưng trong lòng không hiểu cảm giác được một loại muốn cười xúc động. Tựa hồ đang trong một chớp mắt này, toàn bộ thiên hạ ở giữa, chính mình trong cả đời tất cả trò cười, tất cả đều tập trung ngưng hiện tại trước mắt mình. Đó là một loại hết sức vui mừng, khống chế không nổi cực đoan xúc động. Sau đó, ha ha ha ha ha ha, Kiếm Tôn giả cất tiếng cười to, cười đến tùy ý tùy tiện, âm thanh chấn cửu thiên. Trong tiếng cười lớn, hắn vẫn từ xuất kiếm, kiếm quang giống như quá khứ, như long đằng cửu thiên, xoát xoát xoát. Liên tiếp không ngừng hơn 700 kiếm, một mạch mà thành, hoàn toàn không có dị dạng, nhưng hắn tiếng cười, nhưng cũng là như là trường giang chi sóng, nửa khắc cũng không có đình chỉ qua. Một bên cười đến ngửa tới ngửa lui, một bên tiếp tục xuất kiếm, nhưng mà cho dù Kiếm Tôn giả kiếm thế tràn trề như trước, giờ phút này lại gần như không hiệu quả. Kiếm Tôn giả tu vi thật sự vốn cũng không như Lôi Động Thiên, mà giờ khắc này càng là tại xuất kiếm đồng thời, mất khống chế cười to, cười đến thân thể đều đang không ngừng run rẩy, tự nhiên đàm luận không đến bất luận cái gì tinh chuẩn. Chính xác, càng không nói đến uy hiếp đối thủ, Lôi Động Thiên chỉ là một cái rất đơn thuần nghênh chiến. Kiếm Tôn giả liền tức thì bị đặt ở hạ phong. Toàn diện hạ phong, thế nhưng là hắn cho dù thân ở vướng trái vướng phải, chật vật không thôi chi cảnh, trong miệng nhưng vẫn là tại cởi mở cười to, tựa hồ mình bị người đánh sắp không thở nổi chính là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Tuyết Tôn giả thấy thế không khỏi giật mình không nhỏ, nhất thời như bay xông về phía trước, người không tới, Tuyết Hoa Nhận đã điên cuồng bay múa. Bông tuyết đầy trời, tại thời khắc này, đều biến thành Tuyết Tôn giả trong tay lợi khí. Tuyết Tôn giả tự cho là rất biết Lôi Động Thiên chiến lực, là lấy vừa rồi Kiếm Tôn giả độc thân độc chọn Lôi Động Thiên. Tuyết Tôn giả liền không có lập tức nhập chiến. Tại trong phán đoán của Tuyết Tôn giả, Kiếm Tôn giả chi chiến lực cố nhiên hơi kém tại Lôi Động Thiên, nhưng kém đến không phải là cách xa, chí ít một thời ba khắc có thể bảo vệ không ngại. Phe mình mặc dù tổng hợp chiến lực chiếm ưu, nhưng Lôi Động Thiên cũng có người lão bộc kia giúp đỡ. Do kiếm tôn giả độc thân loạn chiến, tiêu hao nó bộ phận chiến lực, lại từ chính mình liên thủ băng xương hai người, ba người cùng nhau, hợp thi cực hàn tam trọng tấu chi chiêu, lúc có nhìn một kích tuyệt sát đối phương. Tuyết tôn giả tính toán đánh cho vô cùng tốt, có thể hiện thực phát triển đại xuất ý nghĩa bên ngoài. Kiếm tôn giả cùng Lôi Động Thiên phổ giao thủ một cái, liền lâm vào toàn diện hạ phong, thậm chí là tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bại vong địch thủ. Là lấy tuyết tôn giả chỗ nào còn nhớ được cái gì chiến lược chiến thuật. Mau chóng tới viện thủ là đứng đắn. Nếu là kiếm tôn giả coi là thật bại vong, song phương chiến lực liền muốn tức thời nghịch chuyển, đại bại thua thiệt cũng không nhất định. Lão đại, ngươi thế nào? Ngươi cười cái gì? Ta cười, ha ha ha ha, cười cái gì? Ha ha ha, ha ha ha ha, mẹ nhà hắn ta cũng không biết ta ha ha ha ha ha. Kiếm tôn giả trong lòng đầu óc thanh tỉnh, rõ ràng biết mình hiện tại cuồng tiếu trạng thái tuyệt đối không bình thường, nhưng lại thật sự ngăn chặn không nổi loại kia điên cuồng ý cười. Chỉ có thể bảo trì một bên đánh một bên cuồng tiếu trạng thái. Trạng thái không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Lôi Động Thiên một cước xuất quỷ nhập thần chính cả đá vào kiếm tôn giả bụng dưới. Kiếm tôn giả quát to một tiếng, cuồng thổ một ngụm máu tươi đồng thời vẫn cuồng tiếu không dứt. Cho dù thân thể Đằng Vân Giá Vũ đồng dạng bị đạp ra ngoài hơn 10 trượng, trong miệng lại vẫn là cười to không thôi. Ha ha ha ha. Tuyết tôn giả giật mình càng sâu, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Các huynh đệ cẩn thận, gia hỏa này có yêu pháp. Lôi Động Thiên hừ một tiếng, đột nhiên trên không trung gấp tật xoay tròn, chuyển hướng hướng về tuyết tôn giả bên này vọt tới. Tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu, lại lần nữa bóp một cái kỳ quái thủ ấn. Quát to, thiên ý hay ta, ban thưởng quân lấy lo. Một chỉ điểm ra, tuyết tôn giả hừ lạnh một tiếng, lại là tức thời ứng biến, đóng lại tự thân toàn bộ lục thức, càng thêm tuyết hoa nhận cấp tốc bay múa, tại trước người mình hóa thành một mảnh tường tuyết, ra sức bảo vệ không mất. Tuyết tôn giả tự tin, chính mình như vậy toàn lực thủ ngữ, coi như đối phương chiến lực cao hơn chính mình không chỉ một bậc, cũng tuyệt đối không thể một chiêu phá phòng. Nhưng cũng không biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều lo lắng. Hôm nay cuối cùng có thể thắng hay không đâu? Người này thực sự quá cường đại. Ta thủ ngữ chân chính có thể phòng ngự được a? Người này yêu pháp sắc bén, có thể hay không đem chúng ta toàn bộ khắc chế đâu? Chúng ta có thể hay không đều chết ở chỗ này? Chuyện này đến tột cùng hẳn là đối phó thế nào? Nồng đậm sầu lo bao phủ trong lòng, trong lúc nhất thời thậm chí không nguyện ý lại ra tay chống cự, liền nghĩ hào hào suy nghĩ làm sao có thể phá giải. Mà giờ khắc này Lôi Động Thiên công kích đã đến sát cơ lâm môn, có thể tuyết tôn giả trong lòng lại là tái sinh cảm khái. Đối phương bí pháp không thể địch nổi, đánh như thế nào cũng là đánh không lại. Vô luận như thế nào cũng đánh không lại, nỗ lực trèo trống thì có ích lợi gì? Chi bằng mượn đối phương chi lực lên đường. Hình thống khoái, này niệm cả đời, lại coi là thật cứ như vậy trên không trung đứng đấy bất động. Ngươi làm gì đâu? Đứng ngốc ở đó làm gì? Băng xương hai người lòng nóng như lửa đốt vọt lên. Xa xa xuất thủ, viễn trình gấp rút tiếp viện. Phanh phanh hai tiếng. Cho dù có băng xương hai người cấp tốc đến giúp, tuyết tôn giả đến cùng hay là chúng hai trưởng, đây là Lôi Động Thiên bởi vì muốn thi triển thất tình đại pháp. Trong tay không có nắm giữ binh khí, nếu không liền vừa rồi một chút ký, cũng đủ để muốn tuyết tôn giả tính mệnh. Lôi Động Thiên đang chờ thừa thắng xông lên, băng xương hai vị tôn giả đã ngăn cản hắn, băng đao xương kiếm cùng nhau mà tới. Thiên ý thay ta, ban thưởng quân lấy vui. thiên ý hay ta, ban thưởng quân lấy lo. Lôi động thiên lại liên tiếp quát to. Ha ha ha, xương tôn giả giống nhau, kiếm tôn giả đồng dạng điên cuồng cười ha ha. Mà băng tôn giả thì là một mặt lo lắng. Cau mày, trên mặt đều là một mảnh sầu lo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai? Đây làm sao bây giờ? Tứ đại tôn giả, hai cái cười to, hai cái lo lắng vô tâm ham chiến. Lão ngục như thiểm điện phi thân mà ra, ngăn cản đã bị thương kiếm tôn giả còn có băng tôn giả. Mà lôi động thiên thì là đè ép xương tôn giả cùng tuyết tôn giả đuổi đánh tới cùng. Hai đối với bốn, nhân thủ ở thế yếu hai người tổ, thế mà trái lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lôi động thiên càng đánh càng là cảm giác cảm xúc bành trướng, thuận tay đến cực điểm, chớ nói chi là trên người hắn mặc cực phẩm bảo y. Tuyết xương hai người binh khí căn bản đối với hắn không hề có tác dụng. Quyền đấm cước đá ở giữa đều là hăng hái, ứng dụng tại trong thực chiến thất tình đại pháp, quả nhiên là cường đại đến cực điểm, không thể địch nổi. Nếu là ta có thể đem thất tình đại pháp bảy loại pháp môn toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong, như vậy ta thậm chí có thể tại đối mặt ở giữa liền để đối thủ của ta một cái tươi sống chết cười. Một cái khác lo lắng đến không thể khuyên tình trạng, sau đó hoành đao tự vẫn. Ta vị hôn thê ở đâu? Lôi động thiên một bên nắm chặt thời gian tiến công, vừa nói, mau mau nói ra, ta tha các ngươi không chết. Ha ha ha ha, xương tôn giả cuồng tiếu. Ngươi vị hôn thê ha ha ha ha. Chuyện gì xảy ra ha ha ha ha? Ta làm sao ha ha ha ha? Ha ha ha ha, mà tuyết tôn giả lại là đang sầu lo. Vị hôn thê, đó lại là cỡ nào cường giả? Đồng thời đối mặt cường giả như vậy, chúng ta chẳng phải là đành phải một con đường chết. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh thắng được a. Hắn có mấy cái vị hôn thê? Một cái hay là hai? Hoặc là 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Nếu là 10,000 cái vị hôn thê đều là lợi hại như vậy. Hỏng hỏng, hắn lại có 10,000 cái lợi hại như vậy vị hôn thê. Tứ đại tôn giả khí thế hùng hổ mà đến, kết quả vừa mở đánh, thế mà trực tiếp rơi xuống hạ phong. Mắt thấy rốt cuộc vô lực lật bàn, thậm chí trong một sớm một chiều liền muốn có người vẫn lạc tư thế. Kết quả này không khỏi làm phía dưới quan chiến Vân Dương bọn người trợn mắt hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Đó là cái tình huống như thế nào? Đối với có hiểu biết, Vân Dương càng là trong lòng nghiêm nghị. Thất tình đại pháp, đây nhất định chính là thất tình đại pháp. Chỉ là không nghĩ tới cái này thất tình đại pháp vậy mà cường đại như thế. Bá đạo như vậy, tuyết tôn giả bọn người lôi cuốn đầy cõi lòng cừu hận mà đến. Thế mà giữa lúc bất chi bất giác liền đạo nhi, thậm chí liền ngay cả Vân Dương người một mực chú ý lưu ý lấy thất tình đại pháp này đều không nhìn ra, lôi động thiên đến cùng là thế nào phát ra ngoài, tứ đại tôn giả làm sao lại vô thanh vô tức liền trúng chiêu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Hai vị lớn tôn giả còn tại tiếp tục cuồng tiếu, tình huống không có chút nào cải thiện, cũng không bởi vì theo thời gian chuyển rời mà giảm bớt bật cười tần suất. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai vị tôn giả còn tại sầu lo muốn chết muốn sống. Phanh phanh phanh, lão mục cùng lôi động thiên ra tay tàn nhẫn dị thường, không ngừng mà tăng thêm khí lực. Đối với bốn người tiếp tục tạo áp lực, người đâu, người đâu, người đâu, hai người một bên đánh một bên hỏi, hiển nhiên bọn hắn trọng điểm càng ở chỗ hai nữ hạ lạc. Nhưng là, hai cái tôn giả cuồng tiếu không thôi, chỗ nào có thể trả lời, có ngoài hai người thì chỉ còn lại sầu lo, càng là hỏi, cũng sẽ chỉ càng phát lo lắng, người đâu, đúng a người đâu. Bao nhiêu người, có hay không 100 triệu, Có hay không 1 tỷ? Có hay không 10 tỷ? Nếu là hắn có 10 tỷ cái vị hôn thê. T. Mỗi người đến tháng sự tình cũng đem chúng ta tứ quý lâu đều chết đuối thật là nhiều lần a. Thật là đáng sợ. Đây làm sao bây giờ a? Trời à, bọn hắn đương nhiên không có ngốc như vậy. Nhưng là bây giờ lại là chúng chiêu. Không tự chủ được liền hướng về xấu nhất phương hướng một đường chạy tới. Căn bản không cân nhắc hợp lý không hợp lý vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.